Anh, thích em được không? Chương 2, ly hôn. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay chính thức là ngày ba mẹ tôi ly hôn. Tôi buồn rầu ủ rũ như bông hoa héo vậy. Trong tòa án mọi người đang lắng nghe một cách chăm chú về việc tài sản về phía ai. Còn ai dành phần nuôi con? Vũ Song Nhi con sẽ ở cùng ba hay mẹ? Câu hỏi mà tôi chẳng muốn nghe cũng chẳng muốn trả lời vị thẩm phán đó. Tôi khẽ nhìn ba rồi nhìn mẹ, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào tôi như chờ đợi điều gì đó. Tôi hít một hơi thật mạnh, nói điều này rất khó quyết đối với tôi. Con sẽ ở cùng ba. Dứt lời ba tôi liền nở nụ cười, nếu tôi chịu ở cùng ba thì ba sẽ được một căn nhà mà chúng tôi ở trước đây. Hơn 10 triệu đô la Mỹ. Mẹ tôi tức giận vì mất đi của lợi trước mắt. Tòa tuyên án, cùng Vũ Minh Quốc và bà Nguyễn Nhật Quyên bỏ tư cách là vợ chồng và con gái Vũ Song Nhi được ông Vũ Thiên Quốc nuôi dưỡng. Phiên tòa kết thúc. Kết thúc buổi tòa, ba tôi nắm tay tôi dắt đi, còn mẹ thì không nhìn tôi một lần rồi đi lên chiếc xe sang trọng. Tôi chẳng muốn ở cùng ba chút nào, nhưng tôi không muốn theo mẹ nên đành vậy. Cách chương.